Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2151, Việc Vui Liên Tục Chạy Tới Cửu Long Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, váy trắng thiếu nữ cho mày, thần sắc có chút mất tự nhiên, là ngươi. Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, hắn nhận ra nàng này, mấy năm trước, bọn hắn trở về Trấn Hải Cung tổng đàn trên đường, Lân Quy bỗng nhiên xung kích ngũ giai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vì Lân Quy hộ pháp, trong lúc đó dẫn tới bộ phận tu sĩ, trong đó có trước mắt váy trắng thiếu nữ. Cho nên nói không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, cái này duyên phận. Uông Như Yên cười mỉm nói, Vương Thanh Phong đi ra ngoài lịch luyện, mang về một vị nữ tu sĩ. Uông Như Yên hết sức cao hứng. Cha, nàng gọi Đồng Tuyết Ly, ta thích nàng, ta muốn cưới nàng. Vương Thanh Phong chỉ vào Đồng Tuyết Ly nói, ánh mắt kiên định. Ở chung mấy năm, hắn đối Đồng Tuyết Ly sinh lòng hào cảm, đã ưa thích vậy liền lớn mật tỏ tình. Đồng Tuyết Ly gương mặt ửng đỏ, Vương Thanh Phong không có gì tâm địa gian dảo, nói một không hai, thẳng tới thẳng lui. Thanh Phong, người ta đáp ứng ngươi rồi sao? Ngươi liền nói lời này. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Nương, ta thích nàng, nàng cũng thích ta, đó không phải là đáp ứng gả cho ta rồi sao? Vương Thanh Phong nói nghiêm túc, hắn nhìn về phía Đồng Tuyết Ly, hỏi. Tuyết Ly, ngươi nguyện ý làm đạo lữ của ta à? Đồng Tiểu Hữu, ngươi muốn là không thích Thanh Phong, vậy liền nói thẳng, chúng ta không hội ép buộc. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, Trấn Hải Cung có nhiều như vậy ưu tú nữ đệ tử, lục đệ một cái cũng chướng mắt, ra ngoài lịch luyện, mang về đồng tiên tử khẳng định đặc biệt ưu tú, nếu không lục đệ cũng không hội mang đồng tiên tử trở về. Vương Thanh Thành nói một phen nịnh nọt, đúng vậy a, ta rất nhiều khuê trung mật hữu đều ưa thích lục đệ đều chướng mắt. Tôn Nguyệt Kiều ngữ khí thân thiện, phu sướng phụ tùy, bọn hắn chủ yếu là muốn nói cho Đồng Tuyết Ly, Vương Thanh Phong đối nàng rất đặc biệt. Không có, ta rất bình thường, không có các ngươi nói tốt như vậy. Đồng Tuyết Ly lắc đầu nói, thần sắc nghiêm túc. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, khó trách Vương Thanh Phong ưa thích Đồng Tuyết Ly, hai người đều như thế tích cực. Chờ chúng ta dọn đi Cửu Long Đảo, ta sẽ vì các ngươi tổ chức long trọng hôn lễ. Đồng Tiểu Hữu, trong nhà người còn có cái nào thân nhân? Ta phái Thanh Thành đi mời. Vương Trường Sinh ấm giọng hỏi. Đồng Tuyết Ly thần sắc ảm đạm xuống, lắc đầu nói ra. Bọn hắn đều chết rồi, ta không có thân nhân, chết rồi, bị nhân hại, Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi, Tuyết Ly ai làm, ta giúp ngươi báo thù, Vương Thanh Phong trầm giọng nói, vẻ mặt sát khí, bị yêu thú giết chết, Đồng gia tự còn lại một mình ta. Đồng Tuyết Ly ngữ khí yên ổn, tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sử. Về sau đem Vương gia đương nhà mình, Thanh Phong nếu là dám khi dễ ngươi, ta tới thu thập hắn. Uông Như Yên vỗ ngực nói, nàng tự nhiên nhìn ra được Đồng Tuyết Ly chưa hề nói thật, mỗi người đều có bí mật của mình, Đồng Tuyết Ly không nguyện ý nhiều nói, Uông Như Yên cũng không muốn đuổi theo hỏi. Nàng nhìn ra được Vương Thanh Phong rất ưa thích Đồng Tuyết Ly, khó được Vương Thanh Phong ưa thích Uông Như Yên cũng liền không nghĩ so đo. Ta không hội khi dễ Tuyết Ly, ta thích nàng, nàng thích ta, ta sẽ đối nàng tốt. Vương Thanh Phong nói nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đến lúc đó ta sẽ vì các ngươi cổ động tổ chức, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa, chúng ta lại rời đi Huyền Nguyệt Sơn, tiến về Cửu Long Đảo, thành lập chính chúng ta gia tộc. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, hắn hy vọng Vương Thanh Phong thành gia đằng sau, có thể thành thục một điểm, không nên quá cố chấp. Tôn Nguyệt Kiều nhớ ra cái gì đó, nói ra, cha, cao tổ phụ có chuyện tìm ngài, nói là đưa cho ngài một món lễ lớn. Phu nhân, chúng ta đi qua một chuyến đi. Thanh Thành, Nguyệt Kiều, các ngươi chiêu đãi tốt Đồng Tiểu Hữu. Vương Trường Sinh căn dặn Nhất Thanh cùng Uông Như Yên rời đi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới chơi, Tôn Dương vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn. Trở về Huyền Nguyệt Sơn phía sau, Uông Như Yên đưa cho Tôn Dương một bút tu tiên tài nguyên, đầy đủ Tôn gia lại bồi dưỡng được hai tên hóa thần tu sĩ. Tôn gia mạng lưới quan hệ khổng lồ, Vương gia rất cần Tôn gia cái này quan hệ thông gia, ngày sau cần chân quý tu tiên tài nguyên, Vương gia có thể thỉnh Tôn gia hỗ trợ thu thập. Hàn huyên vài câu phía sau, Tôn Dương tay áo lắc một cái, trên mặt bàn có thêm trên trăm mai nhan sắc khác nhau ngọc giản. Thân gia các ngươi thành lập gia tộc thiếu nhất hẳn là công pháp điển tịch, cái này ta thu thập được một nhóm điển tịch bao hàm gieo trồng, sản vật khoáng mạch, linh dược, trận pháp, công pháp, đan phương, chế phù điển tịch, tin đồn thú vị, nhân văn truyện ký các loại, các ngươi nên cần dùng đến. Tôn Dương cười mỉm nói, Vương gia có thể chiếm cứ Cửu Long Đảo thành lập gia tộc khẳng định là lập xuống đại công lao, Vương gia càng cường đại, đối Tôn gia tại Trấn Hải Cung thế lực có nhất định trợ giúp. Thân gia, người từ nơi nào lấy tới như thế bao nhiêu tịch? Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, Vương gia hiện tại xác thực cấp thiếu công pháp bí tịch, đặc biệt là linh giới sản vật. Chấn Hải Cung cũng có phương diện này, điển tịch phổ thông, điển tịch có thể phục chế, công pháp điển tịch là không thể nào ngoại truyền. Nói như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã độc lập ra ngoài, hậu nhân của bọn họ tự nhiên không thể tu luyện Chấn Hải Cung cất giữ công pháp, trừ phi hậu nhân của bọn họ bái nhập Chấn Hải Cung, vậy liền có thể tu luyện Chấn Hải Cung cất giữ công pháp. Các ngươi còn nhớ rõ Ngũ Hành Tông a? Tôn Dương cười hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, môn phái này từ Ngũ Hành Tử sáng tạo, đáng tiếc bị tiêu diệt, chẳng nhẽ những này điển tịch tới tự Ngũ Hành Tông. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Tôn Dương gật gật đầu, nói. Không sai, Ngũ Hành Tông bị diệt, truyền công trưởng lão giết ra khỏi trùng vây, bản thân bị trọng thương vẫn lạc, đây là tại hắn chỗ tọa hóa tìm tới, đều là nguyên bản, không có phó bản. Tôn Nguyệt Kiều Đường huynh cùng đồng môn thám hiểm, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, mở ra cấm chế phía sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện là Ngũ Hành Tông truyền công trưởng lão chỗ tọa hóa. Tôn Nguyệt Kiều Đường huynh hoa giá cao cầm đi toàn bộ điển tịch vốn là tính toán nộp lên Chấn Hải Cung, quy ra thành thiện công, bị Tôn Dương ngăn cản. Thì ra là như vậy, đa tạ thân gia. Uông Như Yên cảm tạ đạo, thần sắc hưng phấn. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta cũng hy vọng các ngươi gia tộc càng ngày càng tốt. Nguyệt Kiều này hài từ tư tiểu tại Chấn Hải Cung lớn lên, bị ta làm hư, muốn là nàng có làm chỗ không đúng, các ngươi nhiều đảm đương. Tôn Dương khách khí nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân gia nói đùa, Nguyệt Kiều này hài từ rất tốt, chúng ta đều rất thích nàng, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta hội chiếu cố tốt nàng. Vương Trường Sinh vỗ ngực đáp ứng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền cáo từ rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra Tôn Dương cho ngọc giản, từng cái xem xét đứng lên. Hắn nhìn chúng một môn công pháp Cửu Thiên Tiêu Diêu Quyết, cái này một môn phong thuộc tính công pháp, tổng cộng có 18 tầng, có thể từ luyện khí tu luyện tới hợp thể sau công pháp liền không có, này đã rất tốt. Vương Trường Sinh lúc này nhường Vương Hướng Vinh đổi tu Cửu Thiên Tiêu Diêu Quyết, môn công pháp này bổ sung mấy môn thần thông rất không tệ, trên tay hắn còn có một bộ lôi thuộc tính công pháp, bất quá cần thiết tu tiên tài nguyên khổng lồ, Vương Hướng Vinh tu luyện Cửu Thiên Tiêu Diêu Quyết tương đối tốt. Sau 3 ngày, Vương Trường Sinh một nhóm nhân hướng Trần Hạo Thiên chào từ biệt chạy tới Cửu Long Đảo. Cách chương.